Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta xem TV đi. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa và vô tình chuyển sang một kênh khác. Manoruri giơ chân lên, biểu thị sự phản đối với Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi còn chưa kể xong mà. Tiếp tục đi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chương trình thiếu nhi Trung Quốc khá thú vị, tên là Đại Phong Sa, hình như là kênh trung ương số 2, đi đi, đại bản xe, gì đó đi, đừng có gạt ta, trừ khi ngươi tìm cho ta một bộ phim tai nạn, hồng thủy, sóng thần, khủng bố, ta ghét nhất là Bin Laden, nếu ta là hắn, ta đâu có để máy bay đâm vào cao ốc, ta muốn cho nổ cả tượng nữ thần tự do, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hỏi, tai nạn xe cộ được không? À, thật có à, trên kênh tin tức, tầm nhìn thành phố sẽ đang phát sóng tin tức khẩn cấp từ hiện trường, ngày 10 phút trước, tại trạm tàu điện ngầm số 2 Tử Vân Các, đã xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nam giới bất ngờ nhảy xuống sân ga, bị tàu điện ngầm lao tới và nghiền nát, nam giới này được xác nhận đã chết. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, cảnh báo, những hành khách dự định đi tàu số 2 xin chuyển sang phương tiện khác hoặc đi đường bộ. Manoruri từ trên ghế đứng dậy, có phải nên cho xem một chút hình ảnh từ hiện trường không? Quá xa, không thấy rõ gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, người đúng là con gái của đại pháp Iseto Sugimoto. Bỗng nhiên Manoruri như nhớ ra điều gì, chuẩn tỷ phu, sáng nay ta lại nhận được ảnh chụp. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, ở đâu? Ta để trên bàn máy vi tính, sao không nói sớm? Ta nhận nhiều thư fan hâm mộ lắm, nhìn quen rồi không thấy lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên tìm thấy phong thư, không to lắm, hắn lấy ra hai tấm hình, một là của một nam tử tướng mạo anh tuấn, tấm còn lại là hình chụp tại tàu điện ngầm. Trong tấm hình, người nam tử mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã gặp hôm trước xuất hiện. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy tên trạm Tử Vân Các trên bức ảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng gọi điện cho Đường Kiện. Hắn không giải thích dài dòng mà nói thẳng, người nhanh đi tới trạm tàu điện ngầm Tử Vân Các. Ở đó vừa mới xảy ra tai nạn giao thông. Cái gì, tai nạn giao thông? Đường Kiện vẫn còn ngơ ngác, mình không nói rõ được. Người có thể không, đến đó phong tỏa hiện trường trước, đừng để thi thể bị dọn đi. Được, tôi hiểu rồi. Đường Kiện cúp máy, nửa giờ sau hắn gọi lại, ngươi bây giờ ở đâu? Trong khách sạn, ta đã tới hiện trường sự cố. Nói cho ngươi một tin, người chết là Chu Vũ, chính là người hôm trước chúng ta gặp. Lâm Tinh, giả là bạn trai, chết như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không giấu nổi sự chấn động. Theo lời người chứng kiến, hắn đang chờ tàu điện ngầm, lúc từ trên sân ga nhảy xuống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn màn hình TV, chương trình truyền hình đã kết thúc, hình ảnh cắt trở lại người chủ trì phòng phát sóng trực tiếp. Người nữ chủ trì không chút thay đổi, tiếp tục đàm luận về các chính sách trung ương. Một sự kiện nhỏ xen vào giữa, đối với tất cả cư dân, chỉ là một tin tức duy trì vài ngày. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư suy nghĩ, Manoruri tò mò nhìn hắn. Ê, ngươi có nghe ta nói không? Xem chi sắp theo, Đường Kiện hỏi. À, ta đang nghe. Ngươi vừa nói cái gì? Nếu như ngươi bây giờ có thời gian, ta muốn ngươi qua đây một chuyến. Càng nhanh càng tốt, ta đang muốn đi đây. Mộ Dung Vũ Xuyên thay áo khoác, Manoruri bước vào phòng. Ta cũng phải đi. Nàng mặc bộ quần áo học sinh Nhật Bản thật xinh đẹp, với nơ lớn, váy ngắn, vớ dài và giày da nhỏ, còn đứng trước gương tạo dáng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, nàng xoay một vòng trước mặt hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người nghĩ ta đi quay phim à, tiểu thiên sứ? Manoruri cúi đầu nhìn một chút, nếu không được, ta có thể đổi bộ khác, người đổi cả 10 bộ cũng không được, mà người già nơi công cộng, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh người, không chạy lung tung. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, dựa vào đầu mà tỷ tỷ ta có thể đi được? Tỷ tỷ người cũng là pháp y mà. Bất công, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ đầu Manoruri, bộ quần áo này rất hợp với ngươi, ngươi cứ soi gương thưởng thức đi. Móng bay, Manoruri lại dùng chiêu cũ, ngươi cứ giữ lại mà thổi đi, ta không muốn vì ngươi mà phá hỏng cái đứa nhóc quấy rối. Manoruri giận đến mặt tái xanh, ta sẽ trả thù, ta đang chờ ngươi phá hủy cả địa cầu. Nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Vũ Xuyên, Manoruri từ từ nhíu mắt lại. Đột nhiên nắm lấy chiếc chén nước trên bàn trà, dùng sức đập mạnh xuống, huyết thủy từ giữa những ngón tay trắng nõn chảy ra. Chọn lựa của Sisyphus, đúc bảng sát nữ nhân, nhảy tàu, mức độ thống khổ 2 phiền phức mức độ 1 thi thể hình ảnh 5 liên lụy người khác, 4 mức độ trí tử 5 cách chết này, tuy tiện lợi và nhanh chóng nhưng cũng oanh liệt và có thể gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Mức độ thống khổ và tư thế nhảy tàu có mối liên hệ chặt chẽ với đường ray. Ưu điểm, nhảy tàu thuận tiện, nhanh chóng, tỷ lệ chết cao. Khuyết điểm, vì phần dưới của đầu tàu hiện đại có nhiều thanh chắn để loại bỏ dị vật trên đường ray, ví dụ như nhánh cây do gió thổi văng, người nhảy tàu thường bị cán chết thay vì bị đâm trực diện. Mức độ thống khổ và xung đột giữa hai khả năng này tương đương, do đó khả năng phản ứng của lái tàu và tầm nhìn của họ có ảnh hưởng lớn đến sự việc. Những hình ảnh thi thể nhảy tàu trên các trang web rất kinh khủng, với khuôn mặt khó coi. Ngoài ra, việc nhảy tàu có thể làm lệch quỹ đạo của tàu, dù không lệch quỹ đạo, cũng sẽ gây chậm trễ thời gian của hành khách trên tàu. Lưu ý về các yếu tố cần chú ý. Tư thế lý tưởng khi nhảy tàu là nằm ngửa, duỗi thẳng cơ thể, đảm bảo cổ và lưng nằm ngang với đường ray. Nếu có thể cố định cơ thể trên đường ray, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không nên nằm ở các giao điểm của đường ray đối tượng áp dụng. Những người vì phận uất hoặc thất tình có thể chọn cách chết này. 14:24, tử vân các trạm xe lửa, màu vàng của vạch giới hạn bên ngoài đầy bắp người dân đứng xem. Phía trong vạch giới hạn, ngoài đường kiện, còn có nhân viên bảo vệ tàu điện ngầm. Họ cầm sảnh sắt, thùng rác và cày lào nhà. Đường kiện nói với Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako, các người phải hành động nhanh chóng. Tàu điện ngầm số 2 đang trở thanh lý thi thể, hồi phục thông xe. Ta không có xin chỉ thị từ cấp trên, tự mình quyết định kiểm tra thi thể. Nếu làm không cẩn thận, sẽ bị phê bình. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, nhảy xuống sân ga. Thi thể vô cùng thê thảm, thân thể bị nghiền nát bởi bánh xe, gãy làm đôi. Hai cánh tay bị chém thành nhiều mảnh, nội tạng và thịt nát văng ra trong bán kính 5 mét. Một đoạn ruột non nằm trên đường ray choi trường là bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn. Chu Vũ, phần dưới cơ thể còn nguyên vẹn, với quần da trắng và dày, thắt lưng Gucci sáng bóng. Phần trên cơ thể từ xương quai xanh trở lên, bao gồm cả cổ và đầu, bị biến dạng nghiêm trọng. Khuôn mặt hắn vạn vẹo, miệng lớn mở rộng, máu từ các lỗ trên mặt chảy ra, một mắt rơi ra ngoài hốc mắt. Nếu không phải có thẻ căn cước trong túi áo, người ta sẽ không thể nhận ra đây chính là nam minh tinh điện ảnh đã gặp hai ngày trước. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm thấy gương mặt này rất giống với bức tranh nổi tiếng Tiếng Thét của danh họa thế giới. Hắn chụp mười mấy bức ảnh rồi bò lên sân ga. Đường kiện ra hiệu cho mấy vị kia, những nhân viên bảo vệ đã sớm kích động gật đầu. Một nhóm người lập tức nhảy xuống sân ga, nhanh chóng đến mức khó tin, đem thi thể ném vào thùng rác để chở đi. Chỉ trong chưa đầy 20 phút, tuyến đường số 2 lại có thể hoạt động bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Đường Kiện, người có xem qua camera giám sát chưa, hắn nhảy xuống như thế nào? Phải nói đúng, hắn là rơi xuống. Đường Kiện trả lời, lúc đó đoàn tàu vừa vào trạm, tốc độ còn rất nhanh. Lúc chờ xe, mọi người đều chen chúc đi về phía trước. Hắn đúng lúc đó rớt xuống sân ga, nên rất khó nhìn rõ, xem hắn là bị trượt chân rơi xuống hay bị người đẩy. Người xem thử cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi ấy ra một phong thư và đưa cho Đường Kiện. Đường Kiện rút ảnh ra, nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi. Manoruri thu được hình ảnh liên quan đến sự cố này trước sau. Đường Kiện nhanh chóng lấy bộ đàm, ra lệnh cho cảnh sát lập tức thu thập tất cả thông tin về Chu Vũ gần đây trên mạng. 16:13, Sở Công an tỉnh hình sự điều tra cục, ban điều tra, ba người Đường Kiện, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako ngồi vây quanh máy vi tính, lần lượt mở lại và sao chép dữ liệu từ camera giám sát tại trạm tàu điện ngầm. Từ lúc Chu Vũ đi vào sân ga, đến khi đoàn tàu rời đi, rồi Chu Vũ rơi xuống sân ga, tất cả diễn ra trong chưa đầy 7 phút. Bọn họ chỉnh phát chậm và xem lại nhiều lần. Chu Vũ bị che chắn trong đám đông. Lúc đầu chỉ thấy từ bả vai trở lên, hắn không ngừng nhìn xung quanh, theo đám người tiến về phía trước. Đột nhiên đám người dừng lại, Chu Vũ đã mất hút và đám đông bắt đầu tản ra hai bên. Camera giám sát đối diện sân ga, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng thấy toàn bộ quá trình Chu Vũ rơi xuống. Hắn ngửa mặt rơi xuống sân ga và ngã ngay trên đường ray. Đoàn tàu vừa vặn đi qua người hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, tư thế thi thể cũng là nằm ngửa, cánh tay hắn bị đứt thành nhiều đoạn. Có lẽ khi tàu vừa chạy qua, hắn bản năng đưa tay che chắn, có lẽ hắn cũng không muốn chết theo cách này. Người xem, Đương Kiện quay lại đoạn video, phóng đại một phần hình ảnh, chú ý nhìn, chân trái của hắn là bước ra ngoài sân ga đầu tiên, rồi sau đó lảo đảo, mất trọng tâm, xem ra thật sự là hắn tự nhảy xuống sân ga, không có ai đẩy hắn. Đường Kiện kết luận, người chắc chắn như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc nhìn vào hình ảnh mờ mịt. Mặc dù nhìn qua rất khó tin, nhưng tình huống của hắn giống với Lưu Bảo Cương và Triệu Hải Thành. Ý người là sao? Ta đã cho người thu thập thông tin từ máy vi tính trong phòng làm việc của Chu Vũ. Từ các dữ liệu gần đây, hắn đã tham gia vào diễn đàn The Choice of Sisyphus. Mộ Dung Vũ Xuyên khó mà tin được, hai ngày trước hắn còn đầy nhiệt huyết, vậy mà hai ngày sau lại tự sát. Ta cũng luôn tự hỏi, một người thông minh với tâm lý sâu sắc như vậy, sao lại có thể chọn tự sát? Đường Kiện nói, cái diễn đàn tự sát này thực sự giống như một ma chú, không khác gì những linh hồn ám ảnh trong băng ghi hình, xem người ta không nghi ngờ gì nữa sẽ chết sao. Mộ Dung Vũ Xuyên chà sát tóc, cào lên như đang suy nghĩ điều gì. Hắn lại nói thêm, tại sao lại gọi tên này? The Choice of Sisyphus là cái tên kỳ lạ gì vậy? phiên dịch ra có phải là lựa chọn cái gì đó không? Là Sisyphus lựa chọn, Aminaco trả lời một cách nhẹ nhàng. Sisyphus là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Sisyphus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp cổ, Minako giải thích. Thần thoại Hy Lạp cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên tranh thủ bắt lấy tay Minako. Ngươi sao không nói sớm? Người có hỏi đâu? Có quan trọng không? Minako hỏi lại. Khá quan trọng, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Minako đưa tay mềm mại như mèo, cảm giác rất dễ chịu. Cô tiếp tục. Sisyphus là vua của đảo quốc Colin trong thần thoại. Vì kiêu ngạo và cuồng vọng mà chọc giận các thiên thần, hắn bị trừng phạt phải đẩy một tảng đá lớn từ dưới núi lên đỉnh. Mỗi lần hắn đẩy lên, tảng đá lại lăn xuống. Hắn không còn cách nào khác, phải quay lại và tiếp tục đẩy từ đầu. Cứ thế, hắn phải làm đi làm lại mãi mãi. Chỉ cần hắn không chịu đầu hàng thiên thần, hắn sẽ phải mãi mãi làm công việc vô ích này. Câu chuyện này ta cũng đã nghe qua rồi, nhưng nó có liên quan gì đến tự sát? Minako giải thích. Ở Pháp có một triết gia nổi tiếng, ông tên là Camus. Ông ấy nghiên cứu về vấn đề tự sát của con người và viết một cuốn sách có tên Triết học về tự sát, hay còn gọi là Thần thoại Sisyphus. Trong đó, ông trích dẫn câu chuyện Sisyphus để thảo luận về một chủ đề. Sisyphus đứng trước một sự lựa chọn, tiếp tục kiên trì hay từ bỏ. Điều này có thể coi như một phép ẩn dụ cho cuộc sống của chúng ta. Con người luôn phải đối diện với lựa chọn này, và với những người bi quan, cuộc sống giống như một chuỗi thất bại, phải liên tục lựa chọn kiên trì, và rồi lại phải bắt đầu lại từ đầu, cho đến khi bị hủy diệt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô, miệng há hốc, không thể khép lại. Làm sao vậy? Minako ngạc nhiên, không ngờ ngươi lại là một tiểu tài nữ như vậy. Đến đây cho ta ôm một chút. Minako thẹn thùng che mặt, ngươi nói người khác thẹn thùng, ta chỉ là tình cờ biết thôi mà. Còn nhìn trên mặt nàng, rõ ràng là rất thích thú. Đường Kiện nói thêm, như vậy thì dễ hiểu rồi. Diễn đàn này tập trung vào một nhóm người theo chủ nghĩa bi quan. Họ thảo luận về vấn đề, kiên trì hay từ bỏ, nhưng nhìn tình hình, đa số đều nghiêng về lựa chọn từ bỏ. Họ tìm kiếm cách tự sát mà họ cho là thoải mái nhất, chủ yếu là giao lưu để chọn phương thức tự sát. Tuy nhiên, việc xem tự sát như một chuyện bình thường để thảo luận liệu có phải là quá coi thường không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bình thường, mọi người sống cuộc sống từng bước một rồi đột nhiên kết thúc sinh mạng của mình, thậm chí còn gửi ảnh cho nữ minh tinh, bảo trước nơi mình sẽ tự sát. Loại tâm lý kỳ quái này thật sự khó mà hiểu được. Lúc này Minako xen vào. Thật ra liên quan đến vấn đề tự sát, hôm qua tôi có gọi điện hỏi La cảnh sát, La Viêm Lân, người lại gọi cho tên kỳ quái đó. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu sao, luôn cảm thấy không thân thiện với La Viêm Lân, có lẽ vì hắn quá giống Kiều Khải, chúng tôi có chút quan hệ mà. Tôi cảm thấy hắn rất có học thức, biết nhiều chuyện. Hơn nữa, tôi cũng muốn giúp anh phá án, nên mới hỏi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời, cái tên đó ít lui tới với chúng ta thôi. Người không thấy cái ánh mắt đầy mưu mô của hắn à? Thật sao? Minako nghi ngờ. Đương nhiên tôi nhìn là biết ngay, cái kiểu người mà ngay cả kẹo que cũng muốn giành lấy thì chắc chắn là kẻ tiểu nhân. Đường Kiện cười nói, Minako tiểu thư, có phải La cảnh sát đã đắc tội với anh không? Nhưng hắn là cảnh sát hình sự quốc tế, quyền lực rất lớn, ở tỉnh ta hắn luôn được lãnh đạo tôn trọng lắm đấy. À, La cảnh sát đã nói gì với cô? Minako đáp. Hắn nói trong xã hội này có những người như vậy cũng không hiếm, dù không có cái gọi là diễn đàn tự sát để lôi kéo, bọn họ vẫn có khuynh hướng tự sát mạnh mẽ. Lý do là vì họ lâu dài sống dưới áp lực xã hội nào đó, không có nơi phát tiết. Dần già sẽ hình thành một loại tự sát tiềm thức. Hắn nói, trong tâm lý học, bản năng con người có hai xu hướng, sẽ có chính trên, cầu sinh và hủy diệt. Trong điều kiện bình thường, sự cầu sinh sẽ thể hiện ra là mong muốn có được điều kiện sống tốt hơn, thậm chí đôi khi sẽ phạm pháp để chiếm đoạt không gian sống của người khác. Ngược lại, khi một người không thể hòa nhập được với xã hội, không thể nhận được sự đồng tình từ cộng đồng, họ sẽ cảm thấy áp lực khổng lồ, và khi vượt qua giới hạn chịu đựng, họ sẽ tự hủy hoại bản thân. Đây là một kiểu cạnh tranh bẩm sinh. Một cách giải thích kiểu này có thể giải thích cho Lưu Bảo Cương, nông dân công có xu hướng tự sát, nhưng Triệu Hải Thành và Chư Vũ thì hoàn toàn khác. Họ không giống kiểu người không thể hòa nhập với xã hội. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái này tôi cũng không rõ, tôi chỉ lặp lại những gì hắn nói thôi. Minako đáp, mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên rất ghét La Viêm Lần, nhưng mỗi khi nghe hắn nói, luôn cảm thấy những điều hắn nói có thể khiến mình suy nghĩ thêm. Vụ tai nạn xe cộ của Chu Vũ, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến, nguyên nhân cái chết không có gì lạ. Nhưng trong lòng, hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Minako im lặng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt cô thể hiện sự ngưỡng mộ một cách kín đáo. Từ nhỏ cô đã quen nhìn thấy phụ thân mình với vẻ mặt nghiêm túc, suy tư về các vấn đề. Kiều Khải cũng là người như vậy. Những người đàn ông như thế khiến cô cảm thấy tin tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên có một khuyết điểm lớn nhất, đó là khiến người khác cảm thấy không đáng tin cậy. Tuy nhiên, đôi khi hắn cũng có những đặc điểm khiến người khác yêu mến. Thật ra, Minako thích việc cùng Mộ Dung Vũ Xuyên phá án, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô rất thích nhìn thấy hắn lúc này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với Minako, em phát lại video vừa rồi cho tôi, càng chậm càng tốt. Video có 25 tấm hình, mỗi giây là 25 bức ảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cần như xem từng bức ảnh một. Khi thấy khoảnh khắc Chu Vũ chuẩn bị ngã xuống sân ga, hắn nói hướng về phía trước, lại thêm chút nữa, hướng về phía trước, các người chú ý chưa? Hắn đã quay lưng về phía đường ray khi ngã xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chắc là lúc đó có quá nhiều người. Chen lấn, Đường Kiện nói. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, vẫn tiếp tục xem hình ảnh. Bỗng nhiên, hắn chỉ tay và nói, đây các người xem. Đường Kiện và Minako đều cúi đầu lại gần. Ban đầu hắn quay mặt về phía đường ray, liên tục nhìn xung quanh, các người nhìn. Vào khoảnh khắc này, hắn xoay người đi hướng khác, sau đó giữ nguyên tư thế ấy, chậm rãi lùi lại. Mười mấy giây sau, hắn đột nhiên bị trượt chân, rơi xuống sân ga. Khi quay chậm lại, hành động kỳ lạ của hắn được thể hiện rõ ràng. Tại sao hắn lại xoay người? Minako hỏi. Tôi đoán hắn nhìn thấy một vật gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, đáng tiếc là vật đó không được quay lại trong video. Vậy phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta cần quay lại hiện trường lần nữa, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. 17:23, Tử Vân các trạm tàu điện ngầm. Đoàn tàu cao tốc vùn vụt lao qua, lữ khách qua lại như những bóng mờ. Sự cố đã được dọn dẹp hoàn toàn, không còn dấu vết gì cho thấy trước đây có một người bị phân tán thành từng mảnh ở đây. Minako cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng, có vài lần suýt chút nữa đã đi nhầm. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác phương hướng khá ổn, hắn đứng ở vị trí Chu Vũ đã trượt ngã. Các hành khách lên xuống tàu, nhưng không ai ngượng đầu nhìn hắn, không chút tò mò nào. Trừ phi hắn cũng ngã xuống sân ga. Hắn quay đầu nhìn hai đường ray cứng rắn, mơ hồ thấy một ít vết máu và mảnh quần áo vương vãi. 5 giờ trước, Chu Vũ đã đứng ở đây. Lúc đó, hắn đang nghĩ gì? Liệu hắn có ý thức rằng sinh mạng của mình sẽ kết thúc ngay lập tức? Sau 5 giờ, một người khác lại đứng ở đây, bắt chước ánh mắt của hắn, muốn nhìn xem người khác trong giây phút cuối đời sẽ nhìn thấy gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng vào trước mặt. Ngoài cầu thang, hắn còn thấy những người vội vã đi qua. Ánh mắt hắn dừng lại ở cầu thang, nơi có một trụ xi măng ở góc dưới cùng. Camera giám sát không thể chiếu tới nơi này. Đây là một góc chết. Lúc đó, Chu Vũ vì sao lại lùi lại, nén chiếc chê ở đó? Mộ Dung Vũ Xuyên châm một điều thuốc, chậm rãi hút. Triệu Hải Thành, Lâm Tinh, Lưu Bảo Cường, cô gái nhược trí, Chu Vũ, ngoài diễn đàn tự sát và ảnh chụp gửi cho Manoruri, hắn thật sự không thể tìm thấy mối liên hệ gì giữa năm người này. Hắn hít một hơi thuốc dài, gãi đầu. Nếu như Triệu Hải Thành, Lâm Tinh, Chu Vũ, hắn ngẩng đầu nhìn camera treo trên tường, camera đó ghi lại toàn bộ quá trình Chu Vũ tử vong. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Kiện. Người có thể tìm được camera giám sát ở nơi Triệu Hải Thành sống không? 19:03, phòng công an hình sự điều tra cục, ban điều tra, Đường Kiện nói. Tôi không hiểu tại sao người cần camera giám sát, người của chúng ta đã kiểm tra tất cả rồi, trong hành lang, bãi đỗ xe, các đoạn đường, mặt cỏ, bất cứ khu vực nào có giám sát trong khu chung cư đều đã kiểm tra qua. Không có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không. Người đã tự mình xem qua chưa? Chưa xem, video nhiều lắm, làm sao tôi có thời gian? Tôi chỉ muốn xem một chút video trong hành lang thôi. Người có thể nói rõ cho tôi biết vì sao người lại nghi ngờ như vậy? Chắc là tôi nghi ngờ sai, Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, nói tiếp. Bây giờ tôi không có đầu mối nào khác. Camera giám sát tàu điện ngầm đã ghi lại toàn bộ quá trình của Chu Vũ, chỉ còn một góc chết, để lại cho chúng ta sự suy đoán. Tôi nghĩ Triệu Hải Thành sống ở khu biệt thự cao cấp. Camera giám sát ở đó không thể kém hơn so với tàu điện ngầm. Ngươi nghi ngờ gì? Dù tôi không biết mình nghi ngờ gì, ít nhất tôi cũng muốn xem thử. Khi Triệu Hải Thành rời nhà rồi trở lại trong khoảng thời gian đó có gì khác thường không? Có lẽ điều này sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao hắn lại có sát cơ và có thể dẫn dắt chúng ta đến một manh mối. Đường Kiện tìm video rất lâu, trong khi Mộ Dung Vũ Xuyên nhận được điện thoại liên tục, khiến hắn cảm thấy bực bội. Hắn không thèm nhìn, chỉ lớn tiếng nói vào điện thoại, ai vậy, có chuyện thì nhanh nói. Tôi đang vội, giọng nói ung dung của Lục Tiểu Đường từ đầu dây bên kia vang lên. Mấy ngày không gặp, Mộ Dung đại công tử tính tình quả thật là ngày càng tăng trưởng rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, lập tức từ ghế đứng dậy. Đâu đâu, tôi không ngờ là đội trưởng Anh Minh Thần Võ lại gọi đến. Vài ngày nay không có tin tức, ta chỉ nghĩ xác nhận một chút người còn sống hay không. Với Tiểu Lục tỷ tỷ bảo vệ, ta sao dám chết, chết cũng không sao. Chỉ cần bảo Minako mang cho cốt của ngươi về là được, ta sẽ giao lại cho cha mẹ người. Lời nói không có vẻ đúng đắn. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu đổ mồ hôi trán. Với kinh nghiệm của mình, lần này về chắc chắn sẽ bị sửa chữa một trận. Không biết hắn đã làm sai ở đâu, quên gọi điện thoại cho nàng, hay là kế hoạch đối với Minako bị nàng phát hiện. Video bắt đầu phát từ sáng sớm ngày 4 tháng 10, lúc 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 15 phút, Triệu Hải Thành rời khỏi nhà, vào thang máy, 9 giờ 45 phút, Triệu Hải Thành trở về, ra khỏi thang máy, trong tay cầm một túi nhựa màu trắng, mở cửa vào nhà, dựa vào hình dạng, phán đoán túi nhựa trắng chứa một vật dài, có lẽ chính là dụng cụ gây án mà hắn mua lúc trước. Trong khoảng thời gian từ 8 giờ 15 phút đến 9 giờ 45 phút, hành lang không có ai đi qua. Trong lúc đó, chỉ có Lâm Tinh ra ngoài, tháo Trung Quốc kết trên cửa, thay cái khác, cho đến khi Triệu Hải Thành trở về, cửa phòng vẫn không hề mở ra. 1 giờ 30 phút trôi qua, hình ảnh gần như không thay đổi, chỉ có tường, tạch cẩm thạch, gạch có hoa văn sóng, trong không khí ánh sáng ngưng tụ lại, thời gian như một con rùa bò chậm chạp, chậm đến mức như muốn biến mất. Ba người chăm chú nhìn vào màn hình, ngoài cửa sổ, sắc trời không động đậy, từ sáng đến tối, trong suốt 1 giờ 30 phút đó, hành lang không có gì khác thường. Lâm Tinh lúc đó ở nhà một mình, còn Triệu Hải Thành trên đường đột nhiên nảy sinh ý định giết vợ, rốt cuộc có sai sót gì xảy ra? Đường Kiện nhìn đồng hồ, đã 20 giờ 45 phút. Bọn họ như đang ngu ngốc nhìn vào một tấm hình suốt 1 giờ. Minako đã bắt đầu gật gù ngủ, đúng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng kêu, "A!" và nhanh chóng di chuyển con chuột, nhìn vào một hình ảnh khác, có sự khác biệt về thời gian. "Thế nào?" Đường Kiện hỏi. "Ánh sáng." Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên đầy hứng thú. "Ánh sáng?" Minako dụi mắt. Vẫn còn mơ màng, Mộ Dung Vũ Xuyên di chuyển hình ảnh đến vị trí 8 giờ 15 phút, chỉ tay vào màn hình, cả người nhìn trên mặt đất, có ánh sáng phản chiếu, rồi, hắn lại di chuyển đến vị trí 8 giờ 30 phút, nhìn thấy không, nếu lấy gạch vuông, ở giữa cả làm mốc, có thể phát hiện ánh sáng phản chiếu đã di chuyển một chút về phía cửa. Cái này bình thường thôi, Minako nói, khi chúng ta đến nhà hắn, ta nhớ rõ hành lang phía đông, đối diện với cửa phòng, trên tường có một cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào cửa sổ, rồi dần dần di chuyển về phía trước. Vậy người nhìn lại cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên điều chỉnh hình ảnh đến vị trí 9 giờ 0 phút. Phát hiện gì không? Đường Kiện kinh ngạc, tại sao ánh sáng trên đất lại di chuyển ngược lại về phía sau? Mộ Dung Vũ Xuyên điều chỉnh hình ảnh đến 9 giờ 45 phút. Khi Triệu Hải Thành vừa ra khỏi thang máy, so với khe hở của viên gạch, ánh sáng trên đất lại di chuyển về phía trước. Tia sáng sao lại thay đổi như vậy? Đây là chuyện gì? Minako hoàn toàn tỉnh táo. Giữa đoạn video có một phần bị cắt và thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, là đoạn nào bị thay đổi? Đường Kiện hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên so sánh các vị trí của ánh sáng, cẩn thận di chuyển con chuột. Từ 8 giờ 37 phút đến 9 giờ 15 phút, chúng ta thấy gần 40 phút hình ảnh, không phải là những gì chúng ta nhìn thấy lúc đó, mà là từ một thời điểm khác được thay vào. 40 phút. Đường Kiện sờ cằm. Triệu Hải Thành mua người giả làm vợ, rồi giả bộ ngoại tình. Vụ án xảy ra vào cùng một ngày lại có dấu hiệu kỳ lạ, rời nhà rồi trở lại, vào diễn đàn tự sát, gửi ảnh cho Manoruri, một người rồi tự sát một cách ly kỳ, bây giờ trong hành lang, phải nghỉ, Kamiya giám sát lại bị can thiệp, thật sự là một vụ tự sát không thể tưởng tượng được. Ta muốn đối Triệu Hải Thành và Lâm Tinh làm lại kiểm tra thi thể, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đường Kiện có vẻ khó xử, thi thể đã được chuyển đến nhà tang lễ, ngày mai sẽ phải hỏa táng, cho dù ta xin lãnh đạo kiểm tra lại thi thể cũng không kịp nữa rồi, không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào giả thuyết và suy luận thì không có ích gì, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hiện tại chúng ta thiếu chứng cứ mạnh mẽ, vụ tự sát kỳ quái này bắt đầu từ Triệu Hải Thành giết vợ. Theo trực giác của ta, hắn chắc chắn giấu đi một manh mối quan trọng. Nếu như chúng ta có thể xâm nhập vào động cơ của hắn, có thể sẽ tìm ra nguyên nhân tự sát của Chu Vũ và Lưu Bảo Cường. Ngươi định làm thế nào? Kiểm tra thi thể, nhất định phải ngừng việc hỏa táng của vợ chồng Triệu Hải Thành. Nếu như họ đã bị thiêu thành tro, chúng ta chỉ có thể dựa vào suy đoán mà không làm được gì nữa. Kiểm tra thi thể, ngươi nói là? Đường Kiện nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ngày 13 tháng 10 thứ năm, 21 giờ 9 phút, vùng hoang vu, ban đêm, nhà tang lễ, tất cả các phòng đều được sơn màu trắng, cửa sổ lộ ra một màu đen kỳ lạ, ngẫu nhiên có ánh sáng, nhưng đó là loại ánh sáng màu xanh lam mờ ảo, không có côn trùng kêu, không có chim hót, thậm chí không có một chút âm thanh nào, ngoài tiếng gõ mõ của lão đầu canh, phê chuyển chế tiết trao sẻ hơi. Nhìn qua thì chỉ có mỗi ông lão khô khan nằm ngoài kia, những người khác đều đã ngủ. Hiện tại, ông lão kia cũng đã nằm trên giường, nghe nói, lúc còn trẻ, ông lão này là một người làm công việc hỏa táng, về hưu rồi nhưng vẫn không rời khỏi đơn vị làm việc. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đi về phía phòng để xác, vừa nói, còn có người lưu luyến công việc như vậy sao? Minako với vẻ lo sợ, đi theo bên cạnh hắn. Vì mấy chục năm làm công việc này đã tạo cho ông ấy một thói quen đặc biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc Minako một cái. Minako vội vàng che tai lại, đừng nói nữa, chắc chắn là ngươi biên gia đó. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói thêm gì. Bốn phía đột nhiên im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hai người đi qua một con đường gạch xanh hẹp, một bên là phòng để xác, một bên là bãi cỏ hoang. Minako cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi, ông ấy đã tạo thành thói quen gì vậy? Ông ấy mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải đếm một lượt thi thể trong phòng này. Số lượng đúng mới khiến ông ấy an tâm đi ngủ. Có một ngày, chính là tháng trước, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng chìa khóa mở cửa. Chìa khóa là hắn lấy từ bàn của ông lão. Sau khi ông lão đã để Đường Kiện đổi lấy hai cân thịt heo và hai bình rượu, tháng trước, hình như cũng là thứ năm, giống như hôm nay vậy, vào ban đêm, ông ấy như thường lệ kiểm tra phòng chứa thi thể, nhưng khi đếm số thi thể, ông ấy phát hiện thiếu một thi thể, ông ấy lại đếm lại, vẫn thiếu một cỗ, ông ấy sợ hãi, vội vàng đi tìm người trực ban hỏa táng, hỏi hắn xem có phải hôm nay đốt thêm một cỗ thi thể không, người hỏa táng khẳng định là không, hai người lại đếm một lần nữa, vẫn thiếu một cỗ, ông lão sợ hãi. Đoán có thể có ai đó lén lút ăn cắp thi thể, ông ấy muốn báo cảnh sát. Lúc này người hỏa táng vỗ vỗ vai ông ấy nói, tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi, ông lão hỏi, chuyện gì vậy? Người hỏa táng nghiêm túc nói, ngươi quên đếm cả ta rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ đưa tay vỗ vỗ lưng Minako, Minako hét lên một tiếng, vội vàng chạy đi, chạy được hai bước, cô quay lại, nhào vào lòng Mộ Dung Vũ Xuyên, đáng yêu mà run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra một nụ cười tà ác, cảm giác ấm áp mềm mại. Cảm giác này thật tuyệt vời, hiện tại dù có đuổi cô đi, cô cũng sẽ không đi đâu, có phải nên nắm bắt cơ hội này, tiến xa thêm một bước không? Minako cúi đầu, hắn phải nghiêng đầu một chút mới có thể hôn cô, nhưng khi hắn định hôn, môi lại chỉ chạm vào tóc cô, hắn phải thổi nhẹ để tóc cô bay ra, rồi mới có thể hôn lên khuôn mặt của cô. Tóc cô ấy có giãn rất tốt, thổi lên rồi lại rơi xuống, lặp đi lặp lại vài lần, trong lòng hắn gấp gáp, liền đưa tay vuốt tóc của nữ hài. Hắn quên mất tay kia vẫn còn cầm theo chiếc hòm inox của pháp y, cái hòm rơi xuống đất, không phát ra tiếng động lớn, vì nó va vào bàn chân Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn chặt răng, sửng sốt, cố gắng nuốt lại tiếng hét thảm. Liệu có bị gãy xương không? Lò thiêu nằm bên cạnh phòng đề xác, số thứ tự của các thi thể đã được sắp xếp gần nhau, chuẩn bị cho việc hỏa táng. Đường Kiện đã tra được số tủ. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong tủ lạnh lấy ra thi thể của Triệu Hải Thành và Lâm Tinh. Hai thi thể được đặt ở các ngăn kéo rất xa nhau, thể hiện mối quan hệ đối kháng quyết liệt, như kẻ thù không đội trời chung. Cả hai người đều mặc quần áo thông thường, sáng hôm sau, thợ trang điểm sẽ đến để chuẩn bị cho việc trang điểm thi thể. Lâm Tinh sẽ được hỏa táng vào buổi trưa, còn Triệu Hải Thành vào xế chiều. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt hai thi thể lên cáng cứu thương, mỗi người một chiếc, hắn bắt đầu từ Triệu Hải Thành, tháo bỏ quần áo của anh ta. Triệu Hải Thành có thân hình hơi mập, làn da thô ráp. Trên ngực bụng có một vết cắt lớn hình chữ Y ía, vết cắt đã được khâu lại bằng chỉ gai. Các vết thương trên thi thể này phù hợp với những mô tả trong báo cáo giám định. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra vết thương chí mạng ở cổ, vết thương trên da đã héo lại, lộ ra cơ bắp và yết hầu bị đứt gãy, xương sụn trắng sáng. Hắn dùng găng tay cao su khẽ mở vết thương da lớn hơn một chút. Khi xác định không có gì bất thường, hắn tiếp tục kiểm tra các bộ phận khác. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ Xuyên từ tay Minako nhận cây kéo, cắt bỏ từng đường chỉ khâu, rồi nâng da trên ngực lên. Bên dưới là xương ngực bị tháo ra trong quá trình giải phẫu trước đó. Điều này giúp tiết kiệm được không ít sức lực cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Về tổn thương nội tạng, các phân tích và suy đoán của hai pháp y về Triệu Hải Thành tự sát đều hoàn toàn chính xác. Giờ là lượt kiểm tra thi thể của Lâm Tinh, người mà Mộ Dung Vũ Xuyên đặc biệt chú ý. Khi hắn cởi áo ngoài của Lâm Tinh, Minako bất giác thốt lên một tiếng kinh hãi. Trước mắt họ, thi thể cô giống như một tác phẩm nghệ thuật bị tàn phá. Lâm Tinh vốn sở hữu một thân hình cân đối, xinh đẹp, nhưng những vết thương dữ dội trên cơ thể khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đếm, có đến 9 vết dao chém trên thi thể. Các vết thương này trùng khớp với mô tả trong báo cáo giám định. Vết cắt trên cổ có thể gây chảy máu nhiều, nhưng không đủ để làm chết người. Vết thương chí mạng nằm ở ngực trái. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng cắt bỏ chỉ khâu, mở ngực Lâm Tinh ra. Trái tim và tâm thất bị xé rách, động mạch chủ đứt, lá phổi trái bị thủng và khí quản bị đứt đoạn. Ba vết dao này, bất kỳ một dao nào cũng đủ để gây tử vong. Mộ Dung Vũ Xuyên tự hỏi, căm phẫn đến mức nào mới khiến một người chồng có thể ra tay tàn độc với người vợ xinh đẹp như vậy? Hắn nhớ lại hiện trường tại nhà Triệu Hải Thành, nơi vết máu đã khiến hắn nghi ngờ về những vết thương đâm. Các vết thương này, giờ đây khi nhìn thấy, càng thêm khẳng định sự hoài nghi đó. Hắn nghĩ, nếu như những vết thương đó mạnh mẽ đến vậy, thì chắc chắn vết máu phải phun tung tóe, giống như một quả bóng bay bị êm thủng. Nước bên trong tràn ra khắp nơi, người đâm một dao ở phía trên và ba dao ở phía trên, phun ra bọt nước cũng sẽ không giống nhau. Rốt cuộc nguyên nhân gì mới có thể dẫn đến tình huống này? Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn cứ nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu ngay lúc này, ngay cả Lâm Tinh cũng không thể giải đáp cho hắn, thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể làm rõ chân tường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn cảm thấy chán nản. Không sao chứ, Vũ Xuyên, Chan, Minako ân cần hỏi. Hắn cứng đờ cười một cái, vẻ mặt không giấu nổi đau đớn. Vết thương do 4 nhát dao đâm vào bụng rất sâu, xuyên qua ruột non và đại tràng. Nếu không điều trị kịp thời, hắn sẽ chết. Vết dao trên bờ vai có thể đã đâm lệch, nhìn kỹ có thể thấy vết nứt và vết rách, chứng tỏ cú đâm rất mạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lâm Tình, khuôn mặt không chút huyết sắc, gương mặt anh ta lạnh lùng, tinh tế như một chiếc mặt nạ, giấu đi sâu tận nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trước khi chết, thể hiện qua nét mặt căng thẳng và đóng băng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra, vợ chồng này dù đã chết, dường như cũng đã đạt được sự nhận thức chung nào đó, như thể họ cùng nhau thỏa thuận điều gì đó trước khi ra đi. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi người thêm lần nữa. Minako đưa đèn pin cho ta. Ây vâng, ánh sáng ở nhà tang lễ mờ mịt, không đủ sáng so với phòng pháp. Y Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay trái cầm đèn pin chiếu vào vết thương, tay phải dùng dao mổ tỉ mỉ cắt mở da thịt để có thể nhìn rõ hơn bên trong. Cái hắn có thể làm lúc này chỉ là kiểm tra lại một lần nữa thật kỹ càng. Nếu như Lâm Tinh có linh hồn trên trời, chắc chắn sẽ mang hắn. Thi thể bị mất nước và ướp lạnh khiến cơ bắp cứng lại, làm cho da thịt trở nên rất khó xử lý. Mộ Dung Vũ Xuyên phải mở vết thương ra thật rộng, như thể đang đẩy ra một miếng cao su cứng. Minako cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô cứ cảm giác có một luồng gió lạnh đang luồn qua. Vũ Xuyên, Chan, chúng ta có phải sẽ ở đây đến khuya không? Bây giờ không phải đã rất muộn sao? Ngô Minako không thể tự chủ được, tựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Ngươi sợ á? Đâu, làm gì có chứ. Minako nói mà không có chút sức lực nào. Giúp ta cầm đèn pin, ta muốn mở vết thương trên vai ra. Ngô, đừng chiếu vào mặt ta, chiếu vào thi thể đi. Hại, ngay cả Minako cũng nghe thấy tiếng rung trong giọng mình. Đừng nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột quát lớn, làm Minako giật mình nhảy lên. Cái gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên bắt lấy tay Minako, cầm đèn pin hướng vào vết thương trên vai trái thi thể. Nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì? Một tia sáng yếu ớt, thi thể phát sáng. Minako gần như ngã quỵ xuống đất. Trong vết thương đó, đưa cái kẹp giải cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng dao giải phẫu mở rộng vết thương ở vai Lâm Tình, rồi dùng kẹp chim cong đưa sâu vào da thịt, vì có dị vật cắm vào mà hơi nhúc nhích. Minako sợ đến mức không dám nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên lật qua lật lại bên trong một lúc, rồi từ từ rút kẹp ra, đưa dưới ánh đèn pin, nhìn đi, giọng hắn dồn nén sự hưng phấn. Minako đến gần và nhìn thấy chiếc kìm ngoài miệng kẹp lấy một mảnh thịt nát. Bên trong mảnh thịt đó có một vật nhỏ lấp lánh. Đây là cái gì? Cô hỏi. Mảnh vỡ của mũi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không ngờ lại phát hiện ra cái này. Tại nhà tang lễ, trước cửa, Mộ Dung Vũ Xuyên đưa túi chứa mảnh vỡ dao cho Đường Kiện xem. Hiện tại, ít nhất đã có 3 điểm đáng ngờ được giải thích. Tại sao Triệu Hải Thành sáng sớm hôm đó ra ngoài rồi lại đột ngột quay về? Tại sao hắn lại cần phải mua dụng cụ cắt gọt ngoài tiệm mà không dùng đồ có sẵn trong nhà? Tại sao vết thương của Lâm Tinh và hiện trường máu vương vãi lại không khớp với nhau? Đường Kiện nhìn vật chứng trong túi, ngẩn người trong giây lát, chưa kịp phản ứng. Người giết Lâm Tinh không phải Triệu Hải Thành, mà là một người hoàn toàn khác. Không gian đêm tối yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất, dường như có cái gì đó đang tiềm tàng. Từ xa thở nhẹ nhàng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hiện trường phát hiện Triệu Hải Thành sử dụng một thanh dao, không có dấu hiệu hư hỏng, nhưng mũi dao gãy trong vai Lâm Tinh thì sao lại xuất hiện ở đó? Vết thương không phải là do hung khí của Triệu Hải Thành gây ra sao? Minako hỏi, cái đó chỉ chứng minh là chúng giống nhau về loại dao, nhưng không chắc là cùng một thanh dao. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, rồi tiếp tục, qua phát hiện này, chúng ta có thể đưa ra một số suy đoán, chúng ta có thể tưởng tượng. Sáng ngày 4 tháng 10 Triệu Hải Thành mặc đồ chỉnh tề như thường lệ, ra ngoài đi làm, nhưng trên đường lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Ý ngươi là, có người đã lẻn vào nhà hắn giết Lâm Tinh, siêu sầu hỗn thoa mình chẳng phần, rồi lén lút thay đổi thời gian gây án qua đoạn video của camera giám sát. Do đó, chúng ta không phát hiện được sự tồn tại của người này, Đường Kiện nói. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, nhưng Triệu Hải Thành lại biết chuyện. Rất có thể hung thủ đã gọi điện cho hắn, đồng thời gửi cho hắn xem hình ảnh hung khí. Đường Kiện nói, chúng ta đã kiểm tra qua các cuộc gọi của Triệu Hải Thành trong ngày hôm đó, nhưng không phát hiện ra gì khả nghi. Có lẽ hắn đã dùng một chiếc điện thoại khác, không thể loại trừ khả năng này. Sau khi liên lạc với hung thủ, hắn lập tức quay lại xe và trở về nhà, mua một thanh dao giống hệt như hung khí về đến nhà. Lúc này vợ của Lâm Tinh đã chết trong vũng máu, hắn lại bổ thêm vài dao lên thi thể của vợ. Vì vậy, dao mới mua đó đã dính máu của vợ hắn, làm vết thương xóc xếch, rất dễ dàng khiến pháp y nhầm lẫn trong quá trình kiểm tra. Sau khi làm xong mọi chuyện, hắn ngồi cạnh vợ và tự cắt đứt cổ họng mình. Toàn bộ vụ án xảy ra một cách không thể tưởng tượng được. và dấu vết của hung thủ đã hoàn toàn bị che giấu. Đường Kiện và Minako giật mình nhìn hắn, không thể thốt lên lời. Dù vậy, vẫn còn hai điểm mâu thuẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, điểm thứ nhất là vết thương chí mạng trên ngực Lâm Tinh thực ra chỉ có một dao, nó vừa khớp với vết máu trên sàn nhà. Sau đó, Triệu Hải Thành lại đâm thêm vài dao vào thi thể Lâm Tinh, trong đó có hai dao đâm vào ngực. Lúc đó tim Lâm Tinh đã ngừng đập, không còn máu phun ra, vì vậy không thể có vết máu bắn tung tóe. Đây là điều tôi luôn nghi ngờ. Điểm thứ hai là, khi hung thủ ám sát Lâm Tinh, dao đâm vào vai quá mạnh, khiến mũi dao bị gãy, vướng lại trong cơ thể nạn nhân. Điều này mâu thuẫn với hung khí của Triệu Hải Thành. Đường Kiện đột nhiên cảm thấy bối rối. Mộ Dung Vũ Xuyên lại tiếp tục phân tích. Thật ra, nếu hai vị pháp y có thể kiểm tra lại thi thể một cách cẩn thận, chúng ta cũng sẽ không phải vòng vo lâu như vậy. Đường Kiện trầm ngâm một lát rồi nói, phân tích của ngươi đúng về logic, nhưng lại không hợp lý về tình huống. Ngươi có nghĩ tới mục đích của Triệu Hải Thành không? Theo logic của ngươi, hắn rõ ràng đang che giấu hung thủ thật sự, tự mình gánh tội. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, chúng ta không biết nguyên nhân sâu xa, nhưng dựa vào chứng cứ hiện tại và tình tiết vụ án, có thể khẳng định hắn đang che giấu hung thủ thật sự. Ngẫm lại xem, tại sao hắn lại thu mua chú Vũ và cả tiền sinh, dựng lên cái lý do vợ ngoại tình, rõ ràng là để giết chết vợ, tạo ra một lý do hợp lý, hoặc là ngay từ đầu hắn đã có ý định giết vợ. Đường Kiện giật mình, ý người là Triệu Hải Thành đã có kế hoạch giết Lâm Tinh từ trước. Vậy tại sao cuối cùng Lâm Tinh lại chết dưới rào của một người khác? Nếu Triệu Hải Thành đã có ý định giết vợ, sao lại xuất hiện một kẻ khác muốn giết Lâm Tinh? Có phải quá trùng hợp không? Minako cảm thấy bối rối. Từ trong ba lô lấy ra một hộp nước trái cây sữa, bật ống hút vào uống ngừng thực. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, động cơ giết Lâm Tinh vốn là không thể đoán trước, dựa vào chứng cứ chúng ta có được hiện tại, vẫn chưa thể xác định. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể nối kết tất cả các sự kiện lại với nhau, để có một hình ảnh tổng thể. Như Socrates đã nói, tôi không thể xác định những gì mình biết, tôi chỉ có thể biết những gì mình không biết. Hắn tiếp tục, tôi đoán, việc giết Lâm Tinh không phải là quyết định của Triệu Hải Thành cá nhân. Hãy để tôi tạm thời giả định một cách táo bạo. Triệu Hải Thành đã quyết định giết vợ vì không còn cách nào khác, dù hắn có kế hoạch, nhưng vẫn không thể quyết tâm hành động. Vì vậy, đồng phạm của hắn phải tự mình ra tay, sau đó nói cho hắn biết. Đối mặt với sự thật không thể chối cãi, Triệu Hải Thành và đồng mưu của hắn đã đạt được sự nhất trí, quyết định giả vờ chết để tạo ra một vở kịch. Khiến Lưu Bảo Cương tự sát có liên quan gì đến âm mưu của hắn không? Đường Kiện đột nhiên hỏi. Câu hỏi dường như vô tình, đụng phải điểm yếu của Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn vuốt tóc, loạn lên, cũng không thể nghĩ ra được điều gì rõ ràng. Chứng châm thân, thực ra, đây là điểm mà ta thấy hoang mang nhất. Có lẽ hai vụ án này cũng không có liên quan trực tiếp đâu. Minako tỉ tiện nói, vừa uống sữa, hộp đã hút cạn. Vậy là ngẫu nhiên sao? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút xì từ. Như nếu không phải vì Triệu Hải Thành và Lưu Bảo Cương đều từng vào diễn đàn tự sát, đều gửi ảnh cho Manojuri, thì giữa bọn họ căn bản không có mối liên hệ nào. Vậy Chu Vũ tự sát thì sao giải thích? Đường Kiện hỏi, xem Gam Sinh, hắn có liên hệ mật thiết với vợ chồng Triệu Hải Thành, hắn bị Triệu Hải Thành thu mua, giả trang thành tình nhân của Lâm Tinh. Hắn biết chắc chắn còn hơn người ngoài, nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại rớt xuống sân ca, chúng ta vẫn chưa rõ. Nhưng ít nhất, vụ án của hắn không thể tách rời khỏi vợ chồng Triệu Hải Thành. Vậy ca tiên sinh sao lại bình yên vô sự? Có thể là hắn không biết nhiều như Chu Vũ, hoặc là Chu Vũ biết điều gì không nên biết. Ai chu, Minako hắt xì một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ rồi, chúng ta về thôi, tắm rửa đi, có gì ngày mai lại nói. Đường Kiện ánh mắt sáng lên, xem ra chúng ta phải một lần nữa xem xét lại vụ án này. 12 giờ 7 phút, tại khách sạn, Minako muốn tắm, nhưng lại lo lắng cho Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn phải phiền muộn rời khỏi phòng. Lang thang một mình trong hành lang, liệu đây có thể gọi là kết giao không? Không cho phép đụng vào, nhưng cũng không được nhìn nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cầu nguyện, à ôi lão sư, xin ngài cho đứa trẻ này một chút gợi ý đi. Bỗng nhiên, một cánh tay vươn ra từ một cánh cửa bên trong, nhanh chóng túm lấy Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, thấy Manoruri đang ngượng mặt lên, nhìn hắn chăm chú, đừng làm ồn. Mộ Dung Vũ Xuyên lôi tay nàng ra, nhưng hắn lại nhìn thấy tay nàng băng bó, máu chảy ra một mảng lớn. Chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, người làm đi. A, ngươi buổi chiều lúc rời đi đã đẩy ta ngã, đập vào bàn trà thủy tinh. Ta lúc nào đẩy ngươi? Ngươi đừng có lừa ta. Mộ Dung Vũ Xuyên trợn mắt lên. Manoruri nhẹ nhàng nói, ngươi nhìn đi, giờ ngươi lại làm ta bị thương. Ngày khi Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang sững sờ, nàng dùng sức kéo băng gạc ra, vết máu lập tức rỉ ra, chảy xuống mặt thảm. Ê, ngươi điên rồi à? Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên. Manoruri bình tĩnh nhìn hắn, máu vẫn chảy trên tay. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã chạy đi tìm hộp cấp cứu, kéo Mano Ruri vào phòng của cô. Hắn luống cuống tay chân, vừa cầm máu, vừa bôi thuốc và băng bó cho cô. Mano Ruri nhìn hắn, đôi mắt to ánh lên nụ cười như thể người bị thương không phải là cô. Ngươi là cái đồ đáng ghét. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, đưa tay định đánh cô. Mano Ruri bình tĩnh nói, ngươi vừa làm bị thương tay ta, giờ lại đánh mặt ta. Ngày mai ta không thể lên sân khấu mất. Chúa ơi, Phật tổ ơi. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến mức không thể chịu nổi. Tiểu tổ tông, ngươi muốn chỉnh chết ta à? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mano Ruri nhìn hắn, khanh khách cười một tiếng, giống như tiếng kêu của một con quạ nhỏ, học chó sủa, nàng ra lệnh. Cái gì gọi đi, gầu học mèo kêu, mèo học ếch kêu, ô a học heo kêu. Khỏ khè, quay bên trái 15 vòng. Ê, ngươi có hay không? Tay của ta lại đổ máu rồi. Được rồi, phục ngươi, quay bên phải 15 vòng. Ngoài cửa, tiếng của Minako vang lên. Vũ Xuyên, Chan, ai ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên quay cuồng, ngã qua ngã lại. Được rồi, biểu hiện không tệ, có thể đi rồi. Trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mắng, vừa phải vịn tường đi ra ngoài. Vũ Xuyên, Chan, sao ngươi lại vào phòng cô Yuki? Minako nhíu mày hỏi, ôi ngươi sao vậy, uống rượu à? Mau đỡ ta về phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên thất thểu đi, miệng lẩm bẩm. Minako đưa tay đỡ hắn, nhìn thấy trong túi quần hắn có một vật nhỏ, nàng tiện tay lôi ra, mở ra xem, lập tức thân hình cứng đờ. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò quay đầu lại, nhìn cùng nàng, Minako đang cầm trong tay một chiếc quần lót ren hoa. Giọng của Mano Ruri từ trong phòng vọng ra, ai ta vừa thay quần lót, để đâu rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, xong đời, Minako mất đầu dần, tay cũng không ngừng run rẩy, chân cũng vậy, toàn thân như không thể kiểm soát được. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết phải làm sao. Mano Ruri đã khiến hắn rơi vào tình huống chết tiệt này. Minako, Mộ Dung Vũ Xuyên thử hỏi, ngươi ngươi ngươi. Minako lặp đi lặp lại từ ngươi, nhưng không thốt được gì. Ngay lúc này, một cánh cửa trong hành lang mở ra, một giọng yếu ớt vang lên. Minako, mặc dù hắn lúc nào cũng hèn mọn, nhưng lần này ngươi oan uổng hắn rồi. Âm thanh này, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nào không quen, nhưng lại không thể ngờ lại xuất hiện ở đây. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đang sững sờ, Lục Tiểu Đường bước đến, tiện tay lấy chiếc quần lót chữ T từ tay Minako, ném cho Mano Ruri đang nằm sấp ở cửa ra vào xem náo nhiệt. Ngươi cất kỹ đi, tiểu nữ hài không thể tùy tiện đem đồ lót của mình nhét vào túi người khác. Lục Tiểu Đường nói, Mano Ruri ngạc nhiên, làm sao ngươi biết, ta vừa rồi đứng ngoài cửa phòng. Nếu hắn thực sự có can đảm làm loạn với ngươi, ta đã vào nhà đập chết hắn rồi, Lục Tiểu Đường đáp. Mano Ruri hơi ngẩn người, rồi hiểu ra, không dám tranh luận thêm, vội vàng cúi đầu đóng cửa phòng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trong lòng ngổn ngang, vừa cảm kích lại thất vọng, dường như mục đích của Lục Tiểu Đường là để giám sát Minako. Quả nhiên, Lục Tiểu Đường bắt đầu giáo huấn Minako, mặt mày sụ xuống. Người làm sao dám ở cùng hắn trong một phòng? Hắn là ai ngươi không biết sao? Minako liên tục gật đầu. Ta chẳng làm gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, cũng đâu có gì đâu. Lục Tiểu Đường nghi ngờ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Thật sao? Đương nhiên. Ta thế nhưng là ngồi trong lòng mà vẫn không lạ, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Lục Tiểu Đường có vẻ hài lòng, vỗ vỗ Mộ Dung Vũ Xuyên, nói như vậy ta đến không phải muộn, sao ngươi lại tới đây? Chắc không phải chỉ vì giám sát ta chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Thôi đi đừng tự luyến, ta là sư huynh mời đến, Lục Tiểu Đường trả lời. Đường Kiện ở ngoại hoa giỏ, hắn nói gặp khó trong vụ án, cần người hỗ trợ nên nghĩ tới ta, ta với hắn trước đây hợp tác rất ăn ý trong tỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên bĩu môi, hắn là muốn giúp đỡ thật à? Người ta và người khác mà. Đường Kiện là người Đường Hoàng, quang minh lỗi lạc, Lục Tiểu Đường nói. Minako bỗng nhiên cũng phụ họa, vị đường cảnh sát đó thật sự khiến người ta cảm thấy an tâm. Nói ra, hắn với một vị minh tinh Nhật Bản trông cũng rất giống đấy. Hai người phụ nữ ngay lập tức tìm được chủ đề chung và bàn luận sôi nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng, cảm thán trong lòng. Không có thuốc chữa cho nữ nhân, đúng là hết cách rồi. Các cô cứ phát mê gái đi thôi. Ngày 14 tháng 10 thứ sáu, 10:34, bệnh viện nhân dân tỉnh, nhà xác, bác sĩ mặt không đổi sắc nâng vải trắng lên, một cô gái trẻ nhìn thoáng qua thi thể, lập tức quỵ xuống đất, gào khóc thảm thiết, cô ta dùng sức lắc mạnh thi thể lạnh lẽo, nhưng vải trắng vẫn chưa được nhấc lên hoàn toàn. Cô không biết rằng, mình chỉ ôm được nửa phần thân thể của người quá cố, cô gái đã hoàn toàn phát tiết hết cảm xúc, mới chậm chạp lảo đảo từ nhà xác bước ra. Đúng lúc đó, một người đàn ông chặn lại cô, xin hỏi tiểu thư, cô là người thân của Chu Vũ phải không? Nữ nhân xoa xoa con mắt sưng đỏ, nghi hoặc nhìn người đối diện, một nữ nhân trẻ tuổi, cao lớn người là. Đối phương tự giới thiệu, tôi là cảnh sát, họ Lục cảnh sát. Nữ nhân vẫn chưa hiểu rõ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tôi muốn biết một chút về chuyện liên quan đến Chu Vũ, nếu không phiền, liệu có thể mượn chút thời gian của ngươi? Nữ nhân đồng ý, nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác. Hai người đi vào tòa nhà, đi quanh khu vườn đá giả và hành lang, rồi ngồi xuống. Những bệnh nhân nằm viện gần đó đi lại chậm rãi, tản bộ. Lục Tiểu Đường lễ phép hỏi, chưa biết người tên gì. Thái Huyên Nhã, nữ nhân đáp, tôi là bạn gái của Chu Vũ. Bạn gái? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Tiểu Đường, Thái Huyên Nhã cười nhẹ, người có phải nghĩ tôi là một nữ nhân khác, vị hôn thê của hắn không? Lục Tiểu Đường như hiểu ra, cô cũng từng nghe qua tin đồn, giờ đây những nghệ sĩ nam nổi tiếng đâu có ai không có tam thê tứ thiếp. Thái Huyên Nhã dường như hiểu được tâm tư của cô, liền nói tiếp, tôi và hắn là bạn bè thật sự, chúng tôi bắt đầu quen nhau từ khi học cấp 3. Hiện tại tôi cũng là diễn viên phải nhưng chưa nổi tiếng thôi. Người nghĩ cô nữ nhân kia, con gái ông chủ tập đoàn giải trí, và Chu Vũ chỉ là mối quan hệ lợi ích, Chu Vũ vì sự nghiệp mà phải làm hài lòng cô ta. Thực tế hắn không có chút tình cảm nào với cô ấy, cô ta chỉ coi trọng vẻ ngoài và danh tiếng của hắn, dùng thế lực gia đình để giữ chặt hắn. Bây giờ hắn chết rồi, cô ta có còn liếc mắt nhìn hắn một lần không? Lục Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt này rất đáng thương. Thái Huyên Nhã quay đi, xem việc khốn trò khôn biển trò, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt. Khi quay lại, cô liền thay đổi chủ đề, người tìm tôi là liên quan đến việc Chu Vũ tự sát phải không? Chưa đợi Lục Tiểu Đường trả lời, nàng vội vàng hỏi tiếp, phải chăng hắn chết có gì kỳ lạ? Có phải có người cố tình hại chết hắn không? Báo chí nói hắn tự sát, tôi không tin. Hắn sao lại không hiểu, thà bỏ đi tất cả chứ không phải là bỏ tôi. Vừa nói, nàng đã bắt đầu nghẹn ngào. Lục Tiểu Đường khuyên nàng, người bình tĩnh lại một chút, chúng ta hiện tại cũng chưa xác định rõ, nên mới muốn điều tra. Người nói người không tin hắn tự sát, vậy là có ý gì? Thái Huyên Nhã đáp, không có gì đặc biệt, tôi hiểu rõ hắn. Hắn là người rất lạc quan, tích cực, khi buồn, hắn chỉ uống rượu hoặc đua xe, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ tự sát. Hơn nữa, nếu có, tôi sẽ phát hiện ra ngay. Vậy trước khi hắn mất mấy ngày, người có gặp hắn không? Vào ngày xảy ra chuyện, hắn còn ở nhà tôi. Vậy hắn, giống như mọi khi, tôi tụ họp với bạn bè, về nhà muộn, hắn còn tự đi đón tôi, hắn có nói gì kỳ quái với ngươi không? Thái Huyên Nhã lắc đầu, rồi đột nhiên nói tiếp, chỉ là ngày hôm sau, hắn rất tức giận, sáng hôm đó tôi vừa tỉnh dậy, phát hiện hắn đã đi mà không nói lời từ biệt, tôi gọi điện cho hắn, nhưng hắn lại gạt tôi nghi ngờ hắn là bị nữ nhân kia gọi đi, lúc đó tôi tức giận lắm, định mắng hắn một trận, ai ngờ, hắn đi rồi, thật sự không quay lại nữa, người chỉ là suy đoán hắn đã về nhà. Hắn có nói như vậy không? Thái Huyên Nhã lắc đầu, không có, người gọi cho hắn lúc mấy giờ? Khoảng 10 giờ sáng, hắn nói hắn đang ở trạm tàu điện ngầm, tín hiệu không tốt, đi tàu điện ngầm về nhà. Điều này tôi cũng không biết, hắn còn nói gì nữa không? Tôi hỏi hắn, sao đi mà không chào một tiếng? Hắn nói hắn có việc gấp phải xử lý, việc gấp gì? Tôi không kịp hỏi. Hắn chỉ nói làm xong việc sẽ trở về. Trở về giống như là muốn về nhà tôi, vậy có lẽ hắn không phải bị vị hôn thê gọi đi đâu, mà là có chuyện khác cần làm. Đúng, cái này tôi lại không nghĩ tới, hắn không nói gì thêm sao? Không, hắn vội vã cúp máy. 11 giờ 15 phút, phòng công an hình sự điều tra cục, ban điều tra, Đường Kiện, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Trương Phàm Địch, Viễn Ba. Đường Kiện cẩu nhào trước mặt mọi người, tôi đã báo cáo kết quả kiểm tra thi thể của Mộ Dung Vũ Xuyên lên lãnh đạo, yêu cầu thành lập tổ chuyên án, nhưng tiếc là mấy ông lão sống ai nhàn sung sướng không đồng ý, bọn họ lo lắng nếu lập lại án sẽ tạo ra sóng gió lớn, khó mà kết thúc, cho nên suy luận Triệu Hải Thành giết vợ rồi tự sát không thể thay đổi. Kết luận pháp y giám định trước đó vẫn có hiệu lực. Móa, vậy hôm qua kiểm tra thi thể có còn giá trị không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lãnh đạo không nói vậy, tôi hiểu là chỉ cần không gây ra ảnh hưởng quá lớn thì sẽ âm thầm điều tra, âm thầm xử lý. Sao chuyện công chính lại thành ra giống như làm việc lén lút vậy? Chuyện này tôi đã dự liệu trước, vì vậy mới mời Tiểu Đường đến. Tôi không thể công khai động viên cảnh sát, chỉ có thể tìm người có khả năng âm thầm làm việc. Đường Kiện dừng lại một chút rồi nói tiếp, vụ án này phức tạp, manh mối nhiều, lại thiếu nhân lực, cá nhân tôi nghĩ chúng ta cần tập trung vào trọng điểm. Hiện tại chúng ta chưa rõ Lưu Bảo Cương và Triệu Hải Thành vợ chồng có liên quan gì, nhưng quan hệ giữa Triệu Hải Thành, Lâm Tinh và Chu Vũ thì rõ ràng, chúng ta có thể bắt đầu từ đây. Hiện tại có thể chứng minh Lâm Tinh không phải chết do tay Triệu Hải Thành, như vậy vụ án này trở thành một vụ mưu sát có ý định, động cơ giết người của hung thủ cũng như tại sao Triệu Hải Thành muốn bao che cho hung thủ đều là hai điểm nghi vấn lớn. Tiếp theo, Chu Vũ tự sát một cách kỳ lạ, nguyên nhân tự sát của hắn cũng là một điểm đáng ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.